Thiền Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 24, Doanh Lô Vi cũng không ngờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký thoáng ngừng, như đã hiểu, đây là muốn hoàn toàn lờ đi vị doanh tiểu thư kia. Giang Mạc Viễn nhẹ nhắm mắt. Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi. Vâng, Tam gia nghỉ ngơi cho khỏe. Thư ký cẩn thận đóng cửa lại. Sau khi ra ngoài, anh ta khẽ lắc đầu. Trước đây, anh ta cũng từng theo Tam gia đi thị sát ở huyện Thanh Thủy. Khi đó cô con gái nuôi của doanh gia vẫn còn rất đơn thuần. Nhưng hiện tại thì, quả nhiên là bị phồn hoa đô thị cám dỗ. Ngày càng sốc nổi, muốn trèo cao hơn. May mà Tam gia thấy rõ điều đó. Thư ký ngẫm nghĩ một hồi rồi đi tới phòng trà gọi điện thoại. Lộ Vi tiểu thư, sau mấy ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe của Ôn Phong Miên đã tốt lên rất nhiều. Nhưng vì bệnh đã lâu năm nên không phải một hai ngày là khỏi được. Thang thuốc đầu tiên đã dùng hết. Doanh Tử Khâm đặc biệt đặt mua thêm một số dược liệu tươi. Hỗ Thành không có núi nên dược liệu đều được nhập từ nơi khác. Những dược liệu Doanh Tử Khâm cần đều là hàng thượng hạng. Chỉ mấy chục cân mà có giá tới 10 vạn. Trong lúc chờ đợi, Doanh Tử Khâm đến cửa hàng đồ ngọt bên cạnh. Gọi một bát chè xoài bột nếp. Cô lấy chiếc di động mới mua ra rồi lướt xem. Trên màn hình có nhiều ứng dụng khác nhau. Đều là những ứng dụng cô đang tập sử dụng. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ mới đó là không khiến cô cảm thấy nhàm chán. Doanh Tử Khâm mở một ứng dụng trong số đó ra. Nhìn chằm chằm bản thân đang được gắn hai chiếc tai thỏ mà trầm ngâm. Nghe nói cái này gọi là selfie. Đúng là rất thú vị. Cô loay hoay một hồi. Chọn một bộ lọc và các phụ kiện rồi nhấn chụp. Tách, âm thanh giòn giã khiến cô gái ngồi ở bàn đối diện ngẩng đầu lên nhìn. Cô gái đó được che chắn kỹ càng với chiếc mũ vành và kính râm. Cô gái cau mày, bất mãn nói. Sao họ đuổi tới tận đây thế? Bảo cô ấy xóa ảnh đi. Tôi không muốn lên hot search vì ảnh hack đâu. Trợ lý hiểu ý, lập tức tiến lên phía trước. Xóa ảnh cô vừa chụp đi. Lạc tỷ không thích fan chụp hình chị ấy. Hiểu không? Nếu cô cứ nhất quyết muốn chụp, chúng tôi sẽ kiện cô đấy. Âm thanh không lớn, nhưng khách hàng trong tiệm đồ ngọt đều nghe thấy. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn sang. Minh Tinh cũng đến đây cơ á, mau nhìn kia. Có phải người kia không? Wow, nhan sắc thần tiên gì thế này? Cậu nói cô gái mặc áo đen kia á, không thể nào đâu. Gương mặt đó, gặp một chắc chắn sẽ không quên được. Giới giải trí làm gì có ai như thế? Không phải người này, là người kia kia. Lạc Tử Nguyệt, cậu nghe qua chưa? Người xếp thứ 10 trong Thanh Xuân 101 ấy. Một chương trình tuyển tú, rất hot luôn, nghe quen quen, nhưng không ấn tượng lắm. Xung quanh bàn tán rất sôi nổi, trợ lý thấy Doanh Tử Khâm không có ý định xóa ảnh. Không nói hai lời, định tiến tới giật chiếc điện thoại trên tay cô, nhưng không những không lấy được mà còn thò tay vào bát chè xoài. Doanh Tử Khâm ngước mắt, nhàn nhạt nói, cô làm bẩn đồ ăn của tôi rồi. Ai bảo cô không chịu xóa ảnh? Trợ lý cũng ôm một bụng tức. Cô đã theo Lạc tỷ đến tận đây thì chớ. Một tí tôn trọng cũng không biết à. Nghe tới đây, các vị khách chợt ngộ ra. Một cô gái xinh đẹp nhường này. Thế mà lại là fan tư sinh. Fan tư sinh, fan cuồng bám đuôi thần tượng. Doanh Tử Khâm đóng ứng dụng. Ai cơ, đột nhiên có chút lúng túng. Người trợ lý đứng đờ ra đó. Lạc Tử Nguyệt nãy giờ vẫn ngồi yên bỗng đứng dậy. Tháo kính râm xuống. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Thiếu kiên nhẫn nói. Cô không cần giả vờ không biết tôi. Kiểu người như cô tôi gặp nhiều rồi. Hôm qua tôi bị các cô đuổi theo tới nỗi đánh rơi mất một chiếc giày. Hôm nay cô còn chưa từ bỏ à. Cô rất ghét fan tư sinh. Họ khiến cô không có chút không gian riêng tư nào. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu liếc nhìn. Vẫn phải phép đáp. Không đuổi theo ai cả. Cảm ơn. Xung quanh bỗng có tiếng cười. Lạc Tử Nguyệt vô cùng bực mình. Vừa định lên tiếng thì một nữ sinh bên cạnh đã đứng dậy. Em ở bàn bên cạnh nên nhìn thấy rõ ràng. Chị gái này chỉ đang selfie thôi. Vốn dĩ không chụp chị. Rồi lại nhỏ tiếng lẩm bẩm. Người ta xinh đẹp thế kia. Không tự chụp mình mà đi chụp hình chị làm gì cơ chứ? Nếu cô có một khuôn mặt như thế, ngày ngày đều tự mình soi gương, cần gì phải theo đuổi minh tinh nữa? Thấy nữ sinh kia nói thế, một số bạn bè của cô bé cũng đồng tình. Đúng vậy, chị gái này thực sự không chụp hình chị đâu. Hơn nữa chắc chắn cũng không biết chị là ai. Nói thật là, do chị đeo kính râm, đến bọn em còn không nhận ra. Lạc Tử Nguyệt tái mặt, lúng túng, xấu hổ, thanh xuân 101 hot như vậy. Thực sự có người không biết cô sao? Bồi thường đi, Doanh Tử Khâm cúi xuống nhìn điện thoại. Dáng vẻ lười biếng, giọng điệu nhàn nhạt của cô gái vô hình chung khiến người khác cảm thấy căng thẳng. Mặt trợ lý không khỏi tái nhợt, mọi người xung quanh đều đang dõi theo. Lạc Tử Nguyệt không thể cứ thế giận dữ bỏ đi. Điều này sẽ ảnh hưởng nhân khí của cô. Cô miễn cưỡng lấy từ trong túi ra 3 tờ 100 tệ. Trực tiếp đập xuống bàn. Nghiến răng nói ra 3 từ. Đã đủ chưa? Quầy hàng ở bên kia. Lạc Tử Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận. Đỏ bừng mặt đi đến quầy gọi món khác. Xảy ra chuyện này, cô cũng không còn tâm trạng ở lại nữa. Vội vàng cùng trợ lý rời đi. Khá là ngượng ngùng, Doanh Tử Khâm xoay chiếc chìa khóa trong tay, chuẩn bị đem nó đưa cho Ôn Phong Miên. Trong lúc chờ đồ ăn lên, cô bé nữ sinh vừa nãy thận trọng tiến lại gần. Chị ơi, chị là thực tập sinh của công ty nào vậy? Hà, đối với cô bé này, Doanh Tử Khâm khá là kiên nhẫn. Không phải, à, cô bé gãi gãi đầu. Chị ơi, nếu chị gia nhập giới giải trí, em nhất định sẽ là fan của chị. Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Không vào, sau này cũng không, cô không hứng thú với diễn xuất. Hơn nữa, ai cũng không thể ngăn cô ấy an tĩnh dưỡng già. Cô bé kia cũng không nản lòng. Ngập ngừng nói, chị ơi, em chụp với chị một tấm được không ạ? Em tuyệt đối sẽ không phát tán linh tinh, gây tổn hại đến danh tiếng của chị. Doanh Tử Khâm khẽ nhướng mày. Không sao, tôi không ngại. Nhân tiện học thêm một chút về kỹ năng selfie. Sau khi cô bé kia chụp hình xong thì vui vẻ quay về. Sau đó đăng lên Weibo. Bé, mập, thích, ăn, đào, vô tình ngồi đâu đó ở Hỗ Thành. Gặp được một chị xinh gái siêu ngầu. Ai đó có chống lưng thanh xuân 101 cứ tưởng chị gái kia chụp hình mình. Ngờ đâu người ta còn chả biết cô ta là ai. Để tránh cho thông tin riêng tư về chị xinh gái kia bị lộ, tôi đành phải làm mờ hình nè. Nữ sinh kia là một blogger khá có tiếng. Chỉ sau một giờ đăng đã có hàng trăm lượt chuyển phát. Khả năng là Lạc Tử Nguyệt đấy. Dựa vào quan hệ với một thiếu gia hào môn nào đó mới có được vị trí xuất đạo. Cô lại tưởng rằng bản thân nổi tiếng lắm mà, ha ha ha. Cười chết tôi, người ta căn bản chả biết cô là ai. Cô còn tưởng là người ta chụp lén cô. Mặt mũi cũng lớn quá nhỉ. Tuy là không nhìn thấy mặt, nhưng dáng của chị gái này cũng mơ lầm ghê á, sau này định tiến vào showbiz à, nhìn thấy hãng điện thoại người ta dùng là gì không? Vertu, đây là hãng điện thoại cho nhà giàu chân chính đấy. Còn đắt hơn cả iPhone. Chắc là thiên kim nhà hào môn nào đấy doài. Họ chắc sẽ không vào showbiz đâu. Mức độ phổ biến của bài đăng này không quá cao nhưng số lượt xem đã cán mốc 10 vạn. Thật trùng hợp, người đại diện của Doanh Lộ Vi lại nhìn thấy bài đăng này. Anh ta cảm thấy bóng dáng đó rất quen. Liền đưa điện thoại cho Doanh Lộ Vi. Lộ Vi, nhìn xem, đây có phải đứa cháu gái giả nhà cô không? Doanh Lộ Vi đang trang điểm. Liếc mắt nhìn qua, tùy tiện đáp, là nó. Không phải cô ta định tiến vào giới giải trí đấy chứ? Người đại diện vẻ mặt nghiêm túc. Nếu cô ta muốn vào, tốt nhất là nên ký hợp đồng với bọn anh. Thế sẽ dễ kiểm soát hơn. Anh ta đã gặp qua con gái nuôi của doanh gia. Gương mặt đó quả thực không góc chết. Không thể không thừa nhận. Nếu không phải cô ta thiếu sắc khí do thiếu máu lâu ngày thì Doanh Lộ Vi quả thực không sánh được. Không thể để cô ta ảnh hưởng đến Doanh Lộ Vi. Nghe những lời này, Doanh Lộ Vi chợt dừng lại. Để em gọi điện hỏi xem. Thế nhưng, cuộc gọi không thực hiện được. Doanh Lộ Vi cũng không ngờ tới. Cô ta thế mà bị chặn. Một sự khó chịu không tên trào dâng trong lòng. Không thể kiểm soát được. Người đại diện nhận thấy sự khác thường. Sao thế? Không có gì. Doanh Lộ Vi gượng cười. Chắc là đang bận. Để lát nữa em trực tiếp về nhà chính một chuyến. Người đại nhân biết rõ tình hình của cô. Gật đầu. Dù sao cô cũng phải chú ý một chút. Cũng may ngày đó kịp thời gỡ hot search. Doanh Lộ Vi mím môi. Không nói một lời. Doanh Tử Khâm vừa mang dược liệu về chỗ Ôn Phong Miên thì nhận được điện thoại của Phó Quân Thâm. Cô xuống lầu. Xe đã đợi sẵn ở đó. Cô đã hẹn anh. Hôm nay sẽ mời anh ăn cơm. Sau khi lên xe, thắt dây an toàn, Phó Quân Thâm nghiêng đầu nhìn cô. Nhớn mày. Hỏi. Định rủ anh trai đi ăn gì thế? Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ. Lẩu xiên được không? Tôi chưa ăn bao giờ. Nghe nói món đó rất ngon. Cô cũng muốn nếm thử. Ừ, anh trai cũng chưa từng ăn. Phó Quân Thâm cầm điện thoại bắt đầu tìm kiếm. Sức khỏe của em không tốt. Tìm nhà hàng nào đảm bảo an toàn vệ sinh một chút. Vừa khởi động, điện thoại rung lên rồi xuất hiện một tin nhắn mới. Tình, tình, tình. Phó Quân Thâm cúi đầu. Ánh mắt có chút thay đổi. Yêu Yêu sẽ không gia nhập làng giải trí. Cô ấy là boss lớn đằng sau. Sẽ không lộ diện. Chuyện được dịch bởi Yin 1302 đăng chính thức trên và fanpage in. BR. GT. Cách chương.